Chương 90, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ ba. Cảm giác nàng tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ đưa ra mượn bạc, Sở Vân Lê buông xuống dược cao, các ngươi vất vả như vậy nhiều năm, sẽ không liền hài tử buộc tu đều chưa đóng nổi đi nông ra nơi nào có cái gì bạc. Bạch thị thở dài, đang muốn theo nàng lời nói để mượn bạc, liền nghe nàng nói, thế nhưng là ta hôm trước còn nghe phu quân nói, các ngươi hàng năm ruộng bên trong có thể thu thượng 2.000 ở cân lương thực, này nên ăn không hết nha. Ngô Khải Tư làm trưởng quỹ mỗi tháng nguyệt ngân, không già trẻ, tối thiểu nhất tại này bách thôn trấn xem như cao thu vào, nhưng là hắn ăn ở cũng không có tốt bao nhiêu, đều là bởi vì hắn toàn bộ nguyệt ngân đều bị Ngô Mâu thu lại, trên cơ bản bạc đều mua. Hiện nay Ngô già có phì 10 mẫu nhiều, thôn bên trong là rất khó đến gia đình giàu có, nhưng như vậy nhiều, toàn bộ nhờ đại phòng hai vợ chồng cùng lao lương khẩu tại làm, mỗi đến gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch cu nở dê thật cực khổ. Bạch thị con mắt có chút trừng lớn, bận bịu che giấu kinh ngạc của mình, lúc này nàng sớm đã quên đi tới mục đích. Phất phất tay nói, nhị đệ uống say nói bậy. Sao có thể là nói bậy đâu, Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, rõ ràng phu quân nói với ta những này có hơn phân nửa đều dựa vào hắn mua về. Này về sau đều là tựa hồ có cái gì khó mà nói, nàng ngừng nói. Bạch thị không biết nghĩ đến cái gì, nghiêm mặt đứng lên, nhị đệ thật như vậy nói, Sở Vân Lê khoát khoát tay, có lẽ là ta nghe lầm. Bạch thị ngồi không yên, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Dược cao thoa lên, đau đớn trên mặt giảm bớt, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, nhìn Bạch thị vào cửa, không bao lâu liền kéo Ngô Khải Lãng đi chính phòng, sau đó liền truyền đến Ngô Mâu tức đến nổ phổi tiếng chửi rủa. Lao nương bạc đãi các ngươi đây là rủa ta nhóm chết đi, còn nghĩ phân ra các ngươi như thế nào không thượng thiên đâu. Ngô Mâu chống nạnh, đã sớm biết hai người các ngươi tâm tư không thuần, ngươi nhị đệ liền xưa nay không hỏi, những cái đó, hơn phân nửa đều là hắn cầm về bạc mua. Lại là lời nói này, Bạch thị sắc mặt khó nhìn lên, nương, vậy chúng ta những năm gần đây cu nở dê không có nhàn rồi à, lại nói còn có Hạo Nhi, hắn chính là trưởng tôn, về sau phân ra. Ngài cũng không thể bất công. Các ngươi đây là muốn tức chết ta. Ngô Mẫu tức đến nổ phổi, cầm cái chổi đem hai người chạy ra, nhắc lại phân ra, lão nương đuổi các ngươi lăn ra nhà đi. Lão nương, ai cũng đừng nghĩ nhớ thương lời này. Bị tại Ngô Hạo phòng bên trong ngủ Ngô Khải Tư nghe vừa vặn, hắn che lại tổn thương đứng dậy, bởi vì trên lưng bị đánh mấy đòn đánh, lúc này căn bản đứng không thẳng, nghe nói như thế căn bản nhịn không được, nương. Ngài không phải nói những cái đó là giúp ta mua sao? Bạch thị sướng sốt một chút. Kịp phản ứng sau đặt mông ngồi dưới đất liền bắt đầu gào. Ta đi sớm về tối mang theo hải tử liều mạng làm việc. Nguyên lai chỉ là giúp nhị đệ làm rút, liền xem như làm rút. Cái kia như thế chút năm ta cu nở dê không thấy được bạc. Chẳng lẽ ta vẫn là không cần tiền đẩy tớ không thành ta cho các ngươi cuộc sống gia đình nhi dục nữ lo liệu việc nhà. Đối ngoại còn có xuống đất làm việc. Các ngươi Ngô gia khinh người quá đáng. Ta muốn về nhà tìm ta cha mẹ cho ta làm chủ. Nói xong liền trở về phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, rất nhanh liền thu thập bao quần áo ra tới. Không để ý tới Ngô Khải Lãng lôi kéo cùng Ngô Hạo hai huynh muội khóc thét, thở phì phò mở cửa đi, Ngô Khải Lãng vội vàng đuổi theo. Hai đứa bé khóc cũng phải đuổi, Ngô Mâu quá lớn, khóc cái gì kêu khóc đứng lên êm thai vừa lớn tiếng chửi mắng, chỉ cần lao nương tại, đừng nghĩ phân ra. Ngô Khải Tư dựa vào cửa sổ. Nương, ngươi nhưng trước tiên nói rõ những cái đó là của ta, phân ra thời điểm không thể cho đại ca bọn họ. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, những năm gần đây ruộng bên trong sản xuất đồ vật, điểm ta ba thành là được. Lời này vừa nói ra, Ngô Mẫu giận dữ, ngươi lại còn coi ngươi đại ca bọn họ là tá điển, còn thu ba thành, có phải hay không lão nương làm ngươi cũng muốn thu ba thành. Ngô Khải Tư chứng trạc đàng hoàng, thân huynh đệ minh tính sổ sách nhà. Các ngươi giúp chồng chọn. Cầm nên được kia phần. Còn ngươi, ta khẳng định phải hiếu kính ngươi cùng cha. Hắn làm trưởng quỹ nhiều năm, rất biết tính kế. Trong lòng sớm đã có một bản chương ngủ. Thấy Ngô Mâu nói gần nói xa thực kháng cự phân ra, lại không nhắc tới một lời những cái đó thuộc về. Ngô Khải Tư cảm thấy nghi hoặc, nương, tạm thời không phân biệt cũng thành. Ta có thế nhìn xem khế đất sao. Ngô Mâu tránh đi hắn ánh mắt, ta là ngươi nương, chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi. Ngươi liền ta đều không tin thấy nàng như thế, Ngô Khải Tư càng phát ra hồ nghi, vậy đại ca cũng là ngươi nhi tử, Hạo Nhi vẫn là ngươi thương yêu nhất tôn tử đâu. Dứt lời, hắn càng nghĩ càng không yên lòng, còn lưng che ngực đi ra ngoài, hướng chính phòng đi, Nương, ngày hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải để ta xem một chút. Khế đất Sở Vân Lê đứng tại trước cửa sổ, nhìn cuộc nháo kịch này. Nô gia tại Liễu Bảo Yên kia đời cu nở dê náo loạn một trận, sớm muộn đều phải nha ho, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Đợi đến Ngô Khải Tư tức đến nổ phổi thanh âm theo chính phòng truyền đến, lớn tiếng nói, đất này khế nhất định phải đổi lại tới. Nương, ngài nói ngươi đều già, còn viết chính mình tên làm cái gì tiền tài động nhân tâm, nếu là ngươi thật ra cái ngoài ý muốn, ta cùng đại ca vì những này, khẳng định phải đánh nhau. Đến lúc đó đầu rơi máu chảy ngài liền hài lòng Ngô mẫu cu nở dê giận, từ trước đến nay nhu thuận nhi tử đối nàng hô to gọi nhỏ, mặc dù việc này quả thật có chút kia cái gì, nhưng nàng nhìn chính mình danh nghĩa bảy tám mẫu đất liền thoải mái, đều nói con cháu đến hiếu thuận, cái này khiến nàng thoải mái cũng là hiếu thuận một loại nha, lại nói cái này cũng không ảnh hưởng ai, càng phát ra cảm thấy chính mình có đạo lý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta là ngươi nương. Viết danh làm sao vậy, ta sớm muộn chết tại ngươi đằng trước, chẳng lẽ còn sẽ muốn ngươi trước kia coi như xong, ngươi bây giờ đổi lại tới. Nô Khải Tư lôi kéo nàng đi ra ngoài, hiện tại liền đi sửa, đại tẩu đã về nhà ngoại, có thể sẽ mang theo người bà cờ hờ ra đến phân ra, đến lúc đó những này nói không rõ ràng. Nô mẫu bị nhi tử như vậy bức bách, cu nở dê cưỡng đi lên, điểm cái giám, chỉ có lao nương tại một ngày, thì không cho phân ra. Lại nói, ngươi cha cu nở dê vẫn còn ở đó. Cha cũng không biết ngươi đem ta bạc mua viết ngươi danh nhi. Đây cũng là nhất làm cho hắn tức giận địa phương, nếu là hắn nương thật xảy ra ngoài ý liệu không có, nếu là hắn cứu cứu bên kia biết nàng nương danh nghĩa có 7-8 mẫu mập, không thể nói được cu nở dê còn muốn tới nha ho nghĩ như vậy, Nô Khải Tư thực tình cảm thấy, đổi lại tên nhất định phải hiện tại liền đi. Nô mẫu vung đi hắn, không đi. Vừa mới đi chấn thượng, ngày hôm nay ta không muốn đi. Lại nói lúc này mặt trời đều phải xuống núi, trưởng trấn đều đã về nhà, muốn sửa cu nở dê hai ngày nữa lại đi. Nô Khải Tư bất đắc dĩ, còn nghĩ thuyết phục nàng đâu rồi y. Bên ngoài ô ương ương liền đến một đám người, cầm đầu chính là Bạch Thị hai vợ chồng, phía sau chính là Bạch Thị cha mẹ cùng thúc thúc bà bá, cậu nhà cũng tới người. Nhìn thấy thân gia tới cửa, dù là hơn phân nửa là đến náo sự, nô mẫu cũng vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Dù sao nhi tử nhật tử còn phải qua, nói chuyện rõ ràng cũng là phải. Bạch phụ không chút khách khí, nghe nói các ngươi Ngô gia còn không có phân gia, đất này đã là lão nhị viện tử bên trong hò hét ầm ĩ chen lấn không ít người, hàng rào ngoài viện cu nở dê vây quanh không ít hàng xóm, Sở Vân Lê mặc xong quần áo, cất ký bạc, theo bên ngoài bộ mặt chen ra ngoài. Người ba cờ hở ra thấy được nàng một thân đồ tang, biết tại đây là Bạch thị đệ tức phụ. Hiếu kỳ đánh giá hai mắt coi như xong, cửa ra vào hàng xóm thấy được nàng đi ra ngoài, đều cảm thấy nàng là trở về trấn thượng viện binh, dù sao phân ra loại này sự tình, người nhà mẹ đẻ không tại, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Hiểu rõ qua đi, còn có kia chuyện tốt thấp giọng thúc giục nàng, mau mau, bằng không chờ ngươi trở về đều chia xong, nhà các ngươi sự tình người khác không biết, ta thế nhưng là biết đến, hơn phân nửa vốn liếng đều là ngươi nam nhân cầm về bạc đặt mua. Phân cho lão đại nhà một chút có thể, nếu là chia đều, vậy các ngươi coi như bị thiệt lớn một bên nói, một bên còn thúc nàng mau mau. Sở Vân Lê rời đi đám người, nhanh chóng hướng bên ngoài trấn đầu đi, vừa lúc gặp gỡ một trận xe bò, thanh toán mấy đồng tiền về sau, một đường mang hô nàng đến trấn thượng. Nàng đi ngang qua Liễu gia y y quán lúc, nhìn thấy bên trong hết thể như thường, Liễu Bảo Yên đại bá mẫu Dư Thị chính ngồi ở lấy tiền vị trí nhìn chằm chằm. Nàng không tiến vào, trực tiếp trở về sau đường phố Liêu Gia Viện Tử. Liêu Gia Viện Tử đại môn đóng chặt, viện tử bên trong an tĩnh, Sở Vân Lê nhìn chung quanh một chút về sau, dứt khoát theo tường bên trên lật ra đi vào, một đường dựa vào tường, dự định trước đi Liễu Bảo Lễ gian phòng nhìn xem. Đến gần về sau, Sở Vân Lê nhíu mày lại, phòng bên trong ngược lại là có người, bất quá xác thực Liễu Bảo Yên đường huynh, chính cầm một quyển sách thấy nghiêm túc. Lại đơn độc không nhìn thấy Liễu Bảo Lễ. Lúc này sắc trời dần dần muộn, mắt thấy liền muốn đen. Nàng tâm nhất hoành, hiện tại dứt khoát đi vào trực tiếp hỏi, liền nghe được phòng bếp bên kia truyền đến quen thuộc tiếng ho khan. Đúng là Liễu Bảo Lễ. Nàng chạy vào phòng bếp, liếc mắt liền thấy lò phía trước Ngô Y Sô mở một cái đầu đầy đen xám tiểu hải tử, đang cố gắng lay củi lửa. Tác giả có lời muốn nói ta chỉnh bắn tỉa ra tới, vì cái gì sân khấu không nhìn thấy đâu rồi y.